Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 215, thăng cấp bản. Nhược điểm, cái gì nhược điểm? Sở Dịch nói chuyện thời điểm cũng không có kiêng kỵ Ivankov. Cho nên Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Ivankov rõ ràng sững sờ một chút, hiển nhiên hắn vô cùng muốn biết. Vegapunk chế tạo những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm là cái gì? Mà hắn Ivankov không phải vì chính mình suy nghĩ, mà chính là vì toàn bộ quân cách mạng suy nghĩ. Sở Dịch đại biểu cho là một cái người sao? Cũng không phải là, Sở Dịch đại biểu cho không chỉ là Tu La mà thôi. Càng là đại biểu cho toàn bộ Sát Thiên đoàn hải tặc. Cho nên nói, Sở Dịch nếu như biết rõ những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm, chẳng khác nào là toàn bộ Sát Thiên đoàn hải tặc đều có biện pháp đối phó Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí. Mà đợi đến Vegapunk thật muốn nhấc lên chiến tranh thời điểm, bởi vì Sở Dịch biết những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm duyên cớ, tất nhiên là không thể nào e ngại Vegapunk tập kích. Ngược lại là quân cách mạng, bọn họ nếu là không biết những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm, rất có thể bị Vegapunk cái kia ra hỏa đoàn diệt rơi a. Vừa mới đồng bạn tử vong liền để Ivankov đối với mấy cái này kiểu mới chiến tranh binh khí tràn đầy hoảng sợ, nghĩ đến ngàn vạn kiểu mới chiến tranh binh khí khí thế to lớn đột kích, Ivankov chính là khó khăn nuốt nuốt ngụm nước bọt. Rất muốn từ Sở Dịch từ nơi nào biết những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm đến cùng là cái gì, nhưng tại Sở Dịch hướng lên trước mặt cái kia kiểu mới chiến tranh binh khí xòe bàn tay ra thời điểm, hoàn toàn không cho Ivankov bất luận cái gì thăm dò cơ hội. Sở Dịch chỉ là hơi hơi nheo cặp mắt lại mà thôi. Răng rác, phảng phất vật gì đó tiếng vỡ vụt âm đột nhiên chính là quanh quẩn tại Ivankov bên tai. Giả dụ Ivankov không phải nhận biết trước mặt cái kia nhân vật đáng sợ, cũng là truyền thuyết bên trong Tu La lời nói, vậy hắn cơ hồ tưởng rằng dâu trắng đứng tại bên cạnh mình, mà không phải Sát Thiên đoàn hải tặc Tu La. Bởi vì làm cái kia âm thanh răng rắc âm thanh vang lên thời điểm, Ivankov đúng là tại Sở Dịch trước mặt cái kia kiểu mới chiến tranh binh khí trên thân, rõ ràng trông thấy vỡ vụn dấu vết, phảng phất trái gura gura đồng dạng hiệu quả sinh ra. Ngay sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm, răng rác, Sở Dịch trước mặt cái kia kiểu mới chiến tranh binh khí, tựa như là cứ thế mà bị người dùng lưỡi kiếm chạm mở đồng dạng, trực tiếp tại Sở Dịch trước mặt đứt gãy thành vài đoạn nhiều. Mà dùng phương thức như vậy giải quyết hết một cái kiểu mới chiến tranh binh khí về sau, Sở Dịch yên lặng quan sát đến trước mặt vỡ vụn thành vài đoạn kiểu mới chiến tranh binh khí, phát hiện đối phương cũng không có bất kỳ cái gì khởi tử hoàn sinh năng lực về sau, Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Xem như thành công a. Thành công? Cái quỷ gì? Những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm đến cùng là cái gì? Lại một lần nghe thấy Sở Dịch thấp giọng nỉ non, Ivankov biểu thị một mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn không rõ ràng Sở Dịch vừa mới đến cùng là dùng phương pháp gì. Chính là ở trước mặt hắn trực tiếp chớp nhoáng giết chết một cái kiểu mới chiến tranh binh khí a. Mà lại, muốn nói Sở Dịch có thể trùng hợp giải quyết một cái kiểu mới chiến tranh binh khí lời nói, cái kia Ivankov khả năng sẽ còn cảm giác Sở Dịch là vận khí tốt mà thôi. Thế nhưng là ở phía sau vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Ivankov trông thấy cái gì? Hắn rõ ràng là nhìn thấy Sở Dịch bóng người liên tục biến mất tại nguyên chỗ. Mỗi giây chính là chớp nhoáng giết chết còn thừa 4 cái kiểu mới chiến tranh binh khí a. Sở Dịch cái thứ hai giải quyết hết kiểu mới chiến tranh binh khí, chính là giống như Aokiji nắm giữ trái hi hi năng lực kiểu mới chiến tranh binh khí. Khi đó, Sở Dịch thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chuyển mà xuất hiện tại cái thứ hai kiểu mới chiến tranh binh khí mặt trước thời điểm. Đồng dạng là chậm rãi duỗi ra bàn tay của mình mà thôi. Sau đó trái hi hi năng lực sử dụng. Rõ ràng Sở Dịch lần thứ nhất sử dụng trái hi hi năng lực. Đối phó cái kia lĩnh ngộ không gian ảo diệu kiểu mới chiến tranh binh khí thì không có bất cứ gì hiệu quả. Thế mà, chờ Sở Dịch đi vào cái thứ hai kiểu mới chiến tranh binh khí trước mặt, lại một lần sử dụng trái hi hi năng lực thời điểm, Sở Dịch nắm giữ cực hạn giá lạnh một chút chính là đem cái thứ hai kiểu mới chiến tranh binh khí đóng băng ở nơi đó. Đồng thời theo Sở Dịch phát ra hàn khí càng ngày càng nhiều. Cái thứ hai kiểu mới chiến tranh binh khí cứ như vậy sống sờ sờ bị Sở Dịch chết cóng ở nơi đó. Mà tại Sở Dịch giải quyết cái thứ ba kiểu mới chiến tranh binh khí thời điểm, hắn lại dùng khác biệt phương pháp đem giải quyết. Sở Dịch cái thứ ba giải quyết hết kiểu mới chiến tranh binh khí, chính là cái kia có thể sử dụng trái Magu Magu kiểu mới chiến tranh binh khí. Đi vào trước mặt hắn về sau ân, Sở Dịch vẫn là duỗi ra bàn tay của mình. Chợt nóng rực, dung nham chính là theo Sở Dịch bàn tay phun ra tại cái thứ ba kiểu mới chiến tranh binh khí trên thân. Trong nháy mắt, nguyên bản thì nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực kiểu mới chiến tranh binh khí, chạm đến Sở Dịch phun ra dung nham mà thôi. Rất nhanh cả người hắn tựa như là mùa hè đặt ở mặt trời dưới đáy caramel một dạng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan tại Sở Dịch trước mặt. Đến mức còn thừa hai cái kiểu mới chiến tranh binh khí đâu. Không thể nghi ngờ, Sở Dịch đều là dùng khác biệt phương thức đem giết chết. Xem ra tựa như là Sở Dịch đang tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm chính mình nhìn phá nhược điểm, có phải là thật hay không là những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm. Thực đâu, thực Sở Dịch cũng không có tiến hành thí nghiệm, hắn chỗ lấy mỗi lần sử dụng chiêu số cũng khác nhau. Liền là bởi vì những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm, chính là muốn tại bọn họ mạnh nhất trong lĩnh vực đem giết chết a. Nói thí dụ như cái kia nắm giữ lấy trái hi hi năng lực kiểu mới chiến tranh binh khí, ngươi muốn dùng khác phương pháp đem giết chết rất khó, nhưng là muốn dùng so với hắn càng thêm lợi hại trái hi hi năng lực lời nói, chính là vô cùng dễ dàng đem giết chết. Lại tỉ như cái kia nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực kiểu mới chiến tranh binh khí, cũng là đạo lý giống vậy. Ngươi muốn dùng trái hi hi năng lực đem giết chết, mỗi lần ngươi sử dụng trái hi hi năng lực, chỉ có thể làm cho đối phương nắm giữ trái Magu Magu năng lực biến đến càng ngày càng mạnh. Trái lại, muốn là dùng càng mạnh trái Magu Magu năng lực đối phó hắn lời nói, cái kia đem giải quyết thì biến đến dễ dàng nhiều. Cho nên Sở Dịch tại giải quyết những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí thời điểm, kỳ thực là dùng tự thân ưu thế đem những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí giải quyết rơi. Muốn là đổi lại một người khác lời nói, muốn phải giải quyết những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí trên cơ bản là không thể nào. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như là Sở Dịch như thế toàn diện, nắm giữ năng lực cũng là đủ loại kiểu dáng mà. Bất quá thuận lợi giải quyết hết tất cả kiểu mới chiến tranh binh khí về sau, Sở Dịch ngược lại là cũng không có bất kỳ cái gì thắng lợi vui sướng. Giải quyết hết tất cả kiểu mới chiến tranh binh khí trong nháy mắt, Sở Dịch chỉ cảm giác mình giống như bị một loại nào đó nhân vật đáng sợ cho để mắt tới. Liền Nivankov tại bên cạnh mình nghĩ linh tinh đều không nghe rõ ràng. Rốt cục một bóng người buông xuống, chứng minh Sở Dịch cảm giác là đúng. Chỉ là ánh mắt khóa chặt tại cái kia nói vừa mới hiện lên ở trước mặt bóng người phía trên lúc, hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch, thần sắc trên mặt một chút thì biến đến nghiêm túc. Gia hỏa này hẳn là kiểu mới chiến tranh binh khí thăng cấp bản a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,